Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày. Tin Ai Cập. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương cử hành lễ kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phanxicô và Quốc vương Al-Malik Al-Kamil. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Ai Cập, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã đến Damietta để cử hành buổi lễ kỷ niệm. Trước hết, tại tu viện của các nữ tu dòng Thánh Phanxicô Trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Hồng Y Sandri đã làm phép tượng Đức Trinh Nữ Maria và đài phun nước, như nơi cầu nguyện để ghi nhớ ngày kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ. Sau buổi trưa, Đức Hồng Y đã đến nơi được chọn, nằm trong giải đất giữa Địa Trung Hải và sông Nghìn. Nghi lễ được cử hành trước sự hiện diện của nhiều tín hữu đến từ các miền của Ai Cập, từ Tòa Đại sứ Ý ở Ai Cập và Tổng lãnh sứ quán Tây Ban Nha ở Alexandria, của Đức Cha Rodolfo Cetoloni, Giám mục Grosseto, Đức Cha Adenzaki, đại diện Tông tòa của Alexandria, Đức Cha Ruben Tierra Blanca Gonzalez, đại diện Tông tòa của Istanbul. Đức Hồng Y Sandri đã mở đầu bài diễn văn bằng câu chào: Xin bình an ở cùng bạn. Đó là bình an chỉ có Chúa có thể mang đến cho tâm hồn con người. Đức Hồng Y xác định rằng, mọi người tụ họp trong buổi lễ hôm nay muốn đón nhận hòa bình mà họ tin rằng Chúa muốn ban cho họ cũng như cho toàn nhân loại. Đó cũng chính là sắc tín thúc đẩy Thánh Phanxicô vượt biển để đến gặp những phe đối lập đang gây chiến với nhau. Thánh nhân vượt biển, hình ảnh sức mạnh của sự ác, nghĩa là vượt qua bạo lực, sợ hãi và sự chết, đến gặp quốc vương Hồi giáo. Đức Hồng Y nói tiếp, dường như không thành công trong cuộc gặp gỡ tại Damietta với quốc vương. Quốc vương không cải đạo và không thay đổi kết quả của cuộc thập tự chinh. Nhưng hồi ức về cuộc gặp gỡ vẫn tồn tại, bởi vì đó là kế hoạch của Thiên Chúa chứ không do con người, và hạt giống ngay lập tức bắt đầu nảy mầm. Thánh Phanxicô nhìn ra chương trình của Thiên Chúa, người anh em Hồi giáo cần được loan báo tin mừng, nên Ngài đã lập tỉnh dòng hải ngoại, ngày nay là dòng Phanxicô tại Thánh Địa, và đến tỉnh dòng Thánh Gia tại Ai Cập này. Tại Ai Cập, Đức Thánh Cha đã gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo, và cử chỉ ôm choàng nhau của các ngài được lập lại ở Roma. Đức Hồng Y nói rằng, việc cử hành hôm nay là hạt giống đã nảy mầm tại Ai Cập, dù cho những khó khăn, nhưng hy vọng một ngày sẽ được hưởng hoa trái. Như Thánh Phanxicô đã không sợ tiên tri Mohammed và quốc vương không sợ tin mừng, tại Ai Cập ngày nay, các tín đồ của Chúa Kitô và Hồi giáo đã quyết định không sợ hãi nhau, nhưng là sợ những gì làm biến dạng kinh nghiệm thật sự về ý nghĩa của tôn giáo trong trái tim con người, bằng cách bẻ cong nó vì lợi ích của con người, cho các dự án thống trị và áp bức. Cuối cùng, Đức Hồng Y mời gọi các Kitô hữu, cùng với Đức Thánh Cha và Đại Giáo trưởng của An-Aza, lập lại lời kêu gọi trong tuyên ngôn huynh đệ. Không sử dụng các tôn giáo để gây nên thù oán, bạo lực, cực đoan mù quáng. Thiên Chúa không cần ai bảo vệ, và không muốn danh người được sử dụng để khủng bố người khác. Đức Hồng Y mời gọi các Kitô hữu sống những điều này cùng với các anh em Hồi giáo khi mang tin mừng và sống tin mừng bằng cuộc tử đạo hàng ngày, nghĩa là với chứng tá bác ái, chết đi để trao tặng sự sống của chúng ta cho Thiên Chúa và cho các anh em. Vào cuối buổi cử hành, Đức Hồng Y đã ban phép lành của Đức Thánh Cha cho những người hiện diện. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ thứ 18 tại Roma. Chiều Chúa Nhật ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Crispino thành Viterbo, là sứ đạo thứ 18 tại Roma được ngài viếng thăm trong 6 năm qua. Giáo xứ này được thành lập năm 1973, cách Vatican hơn 14 cây số về hướng bắc, thuộc khu vực Lavaro. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y giám quản Angelo de Donatis cùng với Đức Cha phụ tá khu vực Quirino di Tora, cha sở và các linh mục đã từng phục vụ tại đây đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp các trẻ em đang theo học các lớp giáo lý, các thanh thiếu niên và giới trẻ, trả lời câu hỏi của các em. Rồi ngài tiến qua một phòng khác để gặp gỡ cha mẹ các em đã hoặc sắp chịu phép rửa tội. Xuống một lầu ở tầng trệt, Đức Thánh Cha chào thăm khoảng 30 người vô gia cư và người nghèo, được Caritas giáo xứ và cộng đồng Thánh Egidio giúp đỡ, cùng với một số người thiện nguyện. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp các bệnh nhân và những người khuyết tật của giáo xứ Thánh Crispino. Sau cùng, ngài chào thăm các linh mục thuộc giáo xứ và giải tội cho một số giáo dân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha kết thúc với thánh lễ khoảng 6 giờ chiều. Những người không có chỗ trong thánh đường có thể tham dự thánh lễ qua màn hình khổng lồ được bố trí trong khuôn viên giáo xứ. Thánh Crispino thành Viterbo, nguyên là một tu huynh dòng Cappuccino. Ngài sinh ngày 13 tháng 11 năm 1668, gia nhập dòng năm 25 tuổi. Sau khi thuyên chuyển nhiều nơi, năm 1709, thầy được gửi về tu viện Cappuccino ở thành Orvieto, làm nghề coi vườn và khất thực. Thầy có đời sống thánh thiện đặc biệt, được ơn nói tiên tri và cầu nguyện cho nhiều người được khỏi bệnh. Ngày 13 tháng 5 năm 1750, thầy Crispino được chuyển từ Orvieto về nhà bệnh ở Roma và qua đời tại đây ngày 19 tháng 5 năm 1750, thọ 82 tuổi. Thầy được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 phong chân phước ngày 7 tháng 9 năm 1906 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ 2 phong hiển thánh ngày 20 tháng 6 năm 1982, vị thánh đầu tiên được ngài tôn phong. Tin Vatican. Các vị lãnh đạo Công giáo Trung Á thăm tòa thánh. Trong những ngày từ 25 tháng 2 đến 5 tháng 3 này, các vị lãnh đạo Công giáo tại năm nước vùng Trung Á đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Các vị đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngày 1 tháng 3 vừa qua. Theo thông lệ của Đức Thánh Cha Francisco, cuộc tiếp kiến trong những dịp này là một cuộc trao đổi giữa các giám mục và ngài. Ngài lắng nghe và đưa ra những lời nhắn nhủ, nhưng không có diễn văn chính thức. Ngoài nước Kazakhstan rộng lớn, với 3 giáo phận và 1 miền giám quản tông tòa, họp thành một giáo tỉnh, 112.000 tín hữu Công giáo trên 18,1 triệu dân. Tại 4 quốc gia còn lại, Kyrgyzstan, 500 tín hữu Công giáo trên 5,6 triệu dân, Tajikistan, 150 tín hữu Công giáo trên 8,3 triệu dân, Turkmenistan, 200 tín hữu Công giáo trên 5,1 triệu dân, Uzbekistan, 3.000 tín hữu Công giáo trên 31,3 triệu dân. Số tín hữu Công giáo rất ít, khoảng vài trăm người, và là miền giám quản tông tòa hoặc những giáo miền tự quản. Có một linh mục làm bề trên giáo miền và thường chưa có giám mục, trừ Uzbekistan có một giám mục Francisco viện tu. Tuy có nhiều khác biệt giữa mỗi quốc gia, nhưng giáo hội tại năm nước Trung Á đều có chung một quá trình lịch sử đau thương do chế độ cộng sản và có chung những thách đố hiện nay. Trong đó có tình trạng linh mục ít ỏi, lại thêm khoảng cách rất lớn giữa các giáo xứ. Ngoài ra, có những khó khăn về hành chánh, rất khó xin được phép của chính quyền để xây cất thánh đường mới. Thêm vào đó, có nhiều chướng ngại lớn trong việc thực thi đầy đủ quyền tự do phụng tự và tự do tôn giáo, vì luật pháp các nước này, đại đa số theo Hồi giáo, cấm các hoạt động truyền giáo của các tôn giáo khác. Lần trước đây, các vị thuộc Hội đồng Giám mục Trung Á về Rome hành hương và thăm tòa thánh là hồi năm 2008, dưới thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Trong buổi tiếp kiến chung bấy giờ, Đức Benedicto nói, mặc dù những đàn áp khốc liệt trong những năm dưới chế độ vô thần và cộng sản, nhưng nhờ sự xả thân của các linh mục, các tu sĩ và giáo dân nhiệt thành, ngọn lửa đức tin vẫn được sáng lên trong tâm hồn các tín hữu. Ngoài những khó khăn tôi vừa nói, người ta ghi nhận hầu như ở các nơi trên thế giới những hiện tượng đáng lo ngại, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh và hòa bình. Tôi đặc biệt nói đến tệ nạn bạo lực và khủng bố, sự lan tràn chủ nghĩa cực đoan và duy can. Chắc chắn là cần chống lại những tai ương ấy bằng những luật pháp. Nhưng không bao giờ sức mạnh của luật pháp được biến thành sức mạnh trong sự ác, và cũng không thể giới hạn tự do hành đạo, vì tự do tuyên xưng tín ngưỡng là một trong những quyền cơ bản và được mọi người nhìn nhận. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng hỗ trợ ra mắt nhóm tự lực Hoa Phượng Đỏ của người nhiễm HIV. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, với sự hỗ trợ của Caritas Hải Phòng, một nhóm tự lực mới của những người nhiễm HIV mang tên gọi Hoa Phượng Đỏ, với sự tham gia của 25 anh chị em chung cảnh ngộ trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, đã chính thức ra đời. Hiện diện trong lễ ra mắt của nhóm, cha Gioan Bautista Vũ Văn Kiện, giám đốc Caritas Hải Phòng, đã nói lời chào mừng và chúc sức khỏe đến quý anh chị em. Sau phần chia sẻ của một số anh chị em, cha giám đốc đã động viên an ủi và hứa sẽ đồng hành cùng anh chị em để cuộc sống ngày một tươi sáng hơn. Qua buổi họp, các thành viên trong nhóm cảm nhận được niềm vui của sự gặp gỡ, sẻ chia và sự đồng cảm sâu sắc trong chính hoàn cảnh của mỗi người, để từ đây cùng nhau vươn lên, vượt qua giới hạn của bệnh tật, cố gắng vui sống. Tin Vatican. Đại hội Thế giới lần thứ 7 chống án tử hình. Đại hội Thế giới lần thứ 7 chống án tử hình diễn ra 5 ngày, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 vừa qua, tại Brussels, Bỉ Quốc, có chủ đề "Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả án tử hình". Theo ông Rafael Chenuin Hazan, Tổng Giám đốc Hiệp hội cùng nhau chống lại hình phạt tử hình, thì cuộc đấu tranh xóa bỏ án tử hình vượt qua sự phân tách và vượt ra ngoài các lục địa và văn hóa. Nó tập hợp những gì bị phân tán. Đó là lý do tại sao nó duy nhất và cần thiết. Chắc chắn mong muốn trừng phạt và bùng phát bạo lực chưa bao giờ thiếu trong lịch sử, nhưng các xã hội đã xóa bỏ án tử hình, mong muốn được xây dựng qua sự xoa dịu và lòng khoan dung. Khởi đi từ nền tảng quyền con người, cuộc đấu tranh thể hiện những gì mà con người nhắm đến trong nhiều thập kỷ. Cần phải chấm dứt sự lạm dụng đối với quyền bất khả xâm phạm sự sống, điều làm tổn hại đến con người. Chính vì điều này, phần lớn người dân và các quốc gia cổ vũ bãi bỏ án tử hình. 2/3 các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới nhất của Liên Hiệp Quốc, kêu gọi một lệnh cấm thi hành. Đại hội Thế giới chống án tử hình bắt nguồn từ chính bản chất nguyện vọng mang tính toàn cầu này. Theo ông Tổng Giám đốc Rafael, các đại hội thế giới mong muốn trao ban một thông điệp tích cực cho những người phải đối mặt hàng ngày với án tử hình, như cựu tử tù, gia đình, luật sư, vân vân, và cho những người mỗi ngày đấu tranh cho việc bãi bỏ nó. Các đại diện chính phủ, nghị sĩ hoặc nhà hoạt động nhân quyền. Trong 18 năm qua, tại mỗi đại hội, các nhà tổ chức luôn đổi mới các đối tượng để có thể thích hợp với vấn đề của án tử hình.